Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 70, chương 329, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 70. Liền tại đây sòng bạc không khí khẩn trương hết sức, sòng bạc cửa ẩn ẩn truyền tiến thanh âm tới, chính là nơi này. Tẩu tẩu còn ở bên trong, là một nữ tử hơi mang nôn nóng thanh âm, siêu nhắm chặt sòng bạc môn. Không có có thể tiến vào nhập khẩu, liền ở ngay lúc này. Sòng bạc, cửa bên cạnh, một cái dáng người gầy ốm thiếu niên. Vươn tay, lấy ra kia căn buộc đổ ở trên cửa gậy gộc, kéo kẹt một tiếng. Sòng bạc đại môn mở rộng ra, nháy mắt, một đại sóng thị vệ liền xông vào, cầm trong tay trường đao, khuôn mặt nghiêm túc. Đảo mắt liền đem ở đây mọi người cấp vây quanh, này đó tay đấm. Vừa thấy người tới lớn như vậy trận trượng, tất cả đều luống cuống tay chân, sôi nổi tụ lại ở cùng nhau, tả hữu nhìn. Dẫn đầu người lại bị chặt đứt một cây cánh tay, lần này tự tìm không thấy người tâm phúc, hoàn toàn. Không biết nên làm thế nào cho phải, Nam Nhiễm đứng trên mặt đất. Bị đột nhiên chiếu tiến vào dương quang thứ không mở ra được đôi mắt, thoáng nghiêng đầu. Sợi tóc che đậy gương mặt, hoãn trong chốc lát, chờ đến thoáng thích ứng, ngẩng đầu xem qua đi, liền gặp được dạo bước mà đến Phượng Cửu Tô, hắn một thân bạch y, mang theo toàn thân thanh lãnh tôn quý, xuất hiện ở cái này hỗn độn sòng bạc, hẹp dài con ngươi đảo qua ở đây mọi người lúc sau. Hắn ánh mắt, ở cửa cầm gậy gỗ thiếu niên trên người dừng lại một chút, đi theo. Liền chuyển rời đến Nam Nhiễm trên người. Lại chưa rời đi, Nam Nhiễm cùng hắn liếc nhau, thoáng yên tĩnh lúc sau. Nàng lạch cạch một tiếng, ném xuống trong tay đao, hướng bên cạnh xê dịch chỗ ngồi, phảng phất này hết thảy đều không phải nàng. Làm giống nhau, này mãn nhà ở tay đấm, sớm bị bọn thị vệ khống chế được. Hắn nâng bước, lướt qua mọi người, đi đến Nam Nhiễm bên người, xem nàng hoàn hảo. Không giống như là bị thương bộ dáng, vươn tay. Hữu lực ngón tay lau sạch trên má nàng lây dính vết máu, nửa ngày. Nghe hắn chậm rãi thanh âm, nữ giả nam trang chạy đến sòng bạc tới. Còn tạp người khác bãi, như thế nào, vương phủ trang không dưới ngươi. Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dạ Minh Châu, duỗi tay nắm lên bên cạnh gác lại tiền bạc. Kháng ở trên vai ta tính toán hồi hoàng cung đi, nói. Liền ôm tiền bạc muốn chạy trốn, Phượng Cửu Tô sao có thể làm nàng đi, lôi kéo nàng cánh tay liền đem. Người cấp túm trở về, đỏ thắm cánh môi gợi lên một mặt độ cung, hồi hoàng cung. Người trụ chỗ ngồi sớm đã hủy đi sạch sẽ, vừa nói. Tầm mắt một bên đánh giá nàng kia một bao bọc đồ vật, đây là vật gì? Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, ta thắng tiền bạc a, giọng nói lạc. Lạch cạch một tiếng. Một thỏi bạc từ trong bao quần áo rơi xuống ra tới nện ở trên mặt đất. Muốn cho Nam Nhiễm khiêng trên vai thượng mang đi. Bởi vậy cũng biết nàng rốt cuộc là thắng nhiều ít. Phượng Cửu Tông nghe xong. Ánh mắt một trọn, trách không được. Này sòng bạc người không bỏ ngươi đi, đem nhân ra một nửa tiền đều kháng đi rồi, sao có thể dễ dàng. Như vậy phóng nàng rời đi. Đang nói. Diệp Tử Đào vội vàng xuyên qua đám người chạy chậm lại đây, tẩu tẩu. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, nàng chẳng những không có việc gì. Hơn nữa tâm tình còn thực hảo, Diệp Tử Đào nhẹ nhàng thở ra. Đi theo bắt đầu nhỏ giọng nói thầm, tẩu tẩu về sau đừng tới chỗ này đi, nơi này loạn thực mấy ngày. Nay, tẩu tẩu vẫn luôn kia cái sàng trên bàn, cùng nhân ra đoán lớn nhỏ. Không thắng mấy cái, luôn là ở thua, Diệp Tử Đào nhìn kia bạc xôn xao ra bên ngoài lưu. Vẫn là phi thường đau lòng, tuy rằng vương phủ bạc nhiều. Nhưng cũng không phải như vậy cái hoa pháp a, Nam Nhiễm kháng chính mình bạc. Một bên rất là có lệ đáp lời một bên đi ra ngoài, đương nhiên nàng đi thời điểm. Còn thuận tay kéo lại Phượng Cửu Tô tay. Tấu chương xong, hết chương.